Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, đánh gục. Côn Lôn Tông Chủ cảm thấy đây chỉ là một cái hiểu lầm. Thanh Khư xoay người, trong mắt mang theo một tia ý lạnh nhìn chằm chằm vị này Hỗn Nguyên Thiên Tông Tông Chủ. Không, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là hy vọng có thể có thời gian đem chuyện nào điều tra rõ ràng. Miễn cho đến thời điểm chúng rồi tạo hóa huyền môn mưu kế khiến cho chúng ta trong tông môn hai đại thiên kiêu tự giết lẫn nhau, không duyên cớ tiện nghi tạo hóa huyền môn. Chấm ngoặc kép, Tả Côn Lôn chưa nói xong đã bị một bên Đường Huân lớn tiếng cắt ngang. Câm miệng, Nguyên lão. Tả Côn Lôn hơi run run, có chút không giải, lẽ nào Đường Huân Nguyên lão không hiểu một cái đã định trước sẽ ly khai Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thiên Chi kiêu tử cùng một cái từ Hỗn Nguyên Thiên Tông tự tay bồi dưỡng nhìn lớn lên Thiên Chi kiêu tử bên nào nặng bên nào nhẹ sao? Không được nói bậy, chuyện này rõ ràng chính là Tiệt Hư câu kết tạo hóa huyền môn, mưu hại chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, người này như là không thể được nghiêm trị, tương lai toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông cái nào vẫn có thể có một chỗ an ổn nơi. Đường Huân lạnh lùng nói, nhưng là Đường Nguyên lão, chuyện này chúng ta không nên trước tiên tỉ mỉ điều tra rõ ràng sao? Tiệt Hư Thánh Tử chính là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Thánh Tử, bồi dưỡng Tiệt Hư Thánh Tử chúng ta hao tốn vô số tinh lực tài nguyên, mà hắn cũng là không phụ ta nhóm kỳ vọng cao, tu thành thần phẩm cương khí, tương lai càng có hy vọng ngưng tụ ra côn bằng thần thể. Dù cho tương lai Hỗn Nguyên Thiên Tông Tông Chủ bảo tọa đều vô cùng khả năng cần hắn đến kế thừa. Nếu là ở không có được cặn kẽ chứng cứ trước cứ như vậy tùy tiện nghiêm trị Tiệt Hư Thánh Tử, sợ là sẽ phải ở chúng ta tông môn trong đó gợi ra một trận hoảng loạn. Đến thời điểm lòng người bàng hoàng, ai còn có thể đối với tông môn tận tâm tận lực trung thành tuyệt đối. Tả Côn Lôn cường điệu chỉ ra một hồi Tiệt Hư Thánh Tử thân phận cùng với tiềm lực. Hiển nhiên hắn là cho rằng Đường Huân không có cân nhắc đến điểm này. Một bên tùy tùng Tiệt Hư Mã Phó cũng là nhân cơ hội vội vàng nói, tông chủ nói không sai, chúng ta gia thiếu gia đối với tông môn từ trước đến giờ trung thành tuyệt đối, xưa nay không có làm ra quá cái gì nguy hại tông môn lợi ích sự tình đến. Dù cho một số thời khắc đùa bỡn một ít tính tình, cũng tất nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này hắn tựa hồ hiểu chính mình làm việc có chút kiêu căng. Sáng sớm hôm nay càng là cùng ta nói hy vọng tìm kiếm một chỗ bế quan khổ tu, không ngưng tụ ra côn bằng thần thể thề không xuất quan. Có phải là thiếu gia? Một bên Tiệt Hư vì tạm thời vượt qua một kiếp này tự nhiên là chuyện gì đều sẽ đáp ứng. Lập tức liền gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta xác thực chính là cái này ý nghĩ. Mã Phò thấy thế, lần thứ hai chuyển hướng Tả Côn Lôn chắp tay nói, kính xin tông chủ điều tra rõ ràng, tuyệt đối không thể chúng rồi tạo hóa huyền môn gian kế. Vừa vặn, Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão bình yên vô sự, cũng có thể để Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão cật lực phối hợp. Tả Côn Lôn tựa hồ nghe ra Mã Phò ý tứ, Tiệt Hư đây là thừa nhận chính mình phạm sai lầm, mong muốn tự mời trách phạt bế tử quan. Không tu thành côn bằng thần thể tuyệt không xuất quan. Vả lại, Thanh Khư tuy rằng bị tạo hóa huyền môn cao thủ vây giết, nhưng hắn đây không phải là bình yên vô sự phá vòng vây đi ra sao? Bản thân vẫn chưa chịu đến cái gì thực chất tính thương tổn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn dĩ nhiên mơ hồ có ý nghĩ. Lập tức quay về Tiệt Hư nói, người đã có lòng muốn đi vào bế tử quan, không tu thành côn bằng thần thể tuyệt không xuất quan, như vậy ngươi tự đi thôi. Chấm ngoặc kép, nói xong hắn lại chuyển hướng Thanh Khư. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, chuyện này trong đó ngươi nhìn có thể hay không thật có hiểu lầm gì đó, hoặc là tạo hóa huyền môn âm mưu. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, Thanh Khư căn bản chẳng muốn nghe Tả Côn Lôn phí lời, mà là trực tiếp chuyển hướng Đường Huân. Nguyên bối hai vị nguyên lão, ta muốn đem người này tại chỗ chém giết. Hai vị nguyên lão không biết ngăn trở ta đi. Đường Huân, nguyên bối hai người nhưng là hết sức rõ ràng trước mắt nam tử này nhưng là có thể lấy sức lực của một người ở tạo hóa huyền môn chấn tông chí bảo cấm hư huyền trận trong đó giết chết tạo hóa huyền môn bốn đại ngưng tụ thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả cùng tám đại hiển thánh cảnh cường giả hung hãn tồn tại. Đối với hắn nào dám có nửa phần ngăn cản, vội vàng nói, chúng ta bản ý cũng là như thế. Tiệt hư phạm vào loại này sai lầm lớn, tự khi giao cho Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão ngươi tự mình xử lý. Bất luận Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão xử trí như thế nào cho hắn, ta hai người không có nửa phần lời oán hận. Đường Huân nói không sai, này tiệt hư cứ giao cho Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão. Nguyên bối liên tục gật đầu phụ họa. Lần này, Tả Côn Lôn cùng với hai vị cùng Thanh Khư cùng cấp bậc thái thượng trưởng lão đồng thời trở nên sợ hãi lên. Từng cái nhìn phía hai đại nguyên lão ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Tiệt hư càng là run lên một cái. Vội vã hô to, tông chủ cứu ta. Tả Côn Lôn cũng là có chút tức giận. Đường nguyên lão, nguyên lão. Việc này nếu vô cùng có thể là tạo hóa huyền môn trong bóng tối khích bác ly gián. Chúng ta như là không đem sự tình điều tra rõ ràng liền vọng làm quyết định. Khó tránh khỏi có chút quá mức thảo suất chứ. Huống hồ, tiệt hư chính là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ. Mặc dù thật muốn trách phạt, vậy cũng phải đi qua hình phạt ti người thẩm vấn định tội sau mới được. Há có thể cứ như vậy giao cho Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão. Hắn, chấm ngoặc kép, Tả Côn Lôn lời còn chưa dứt, Đường Huân đã lườm hắn một cái. Tả Côn Lôn, Tả Tông Chủ, ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này là Tông Chủ bảo tọa ngồi quá lâu. Bị Tông Môn rất nhiều vụn vặt việc vặt vãnh cho quấy giày được mất đi lý tính. Đều có chút không nhận rõ quyết định gì là chính xác quyết định gì là sai lầm. Nếu như ngươi thật sự cảm giác mình ở Hỗn Nguyên Thiên Tông Tông Chủ trên bảo tọa ngồi cảm giác. Năng lực không đủ, nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Như vậy ta có thể cùng mấy vị khác nguyên lão trao đổi. Để cho ngươi cách chức tông chủ, làm cái thái thượng trưởng lão. Lui về phía sau chuyên tâm tu luyện, bắt tay bế quan ngưng tụ chân nguyên xung kích chân nguyên cảnh việc. Tả Côn Lôn có thể ngồi trên, tông chủ bảo tọa, bản thân cũng không phải là cái gì phản ứng chỉ độn người. Hắn chỉ là theo thói quen tất cả từ tông môn tối đại hóa lợi ích góc độ lo lắng vấn đề. Lúc này mới sẽ làm ra hy sinh một ít bảo vật bảo vệ tiệt hư vị này tương lai có hy vọng ngưng tụ ra. Côn bằng thần thể thánh tử ý nghĩ. Bất quá dưới mắt bị Đường Huân nguyên lão chừng một cái như vậy. Hắn nhưng là bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Tiệt hư năm đó nhưng là từng chiếm được Đường Huân. Nguyên bối hai vị nguyên lão chỉ điểm. Hai vị nguyên lão làm sao có khả năng không hiểu tiệt hư người này tầm quan trọng. Có thể ở tình huống như vậy bọn họ vẫn cứ không chút do dự vứt bỏ tiệt hư. Lựa chọn thuận theo Thanh Khư. Lắng lại Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão lửa giận. Đủ để chứng minh. Bên trong khẳng định có hắn cũng không pháp minh trắng lợi hại nhân tố ở trong đó. Ngay sau đó hắn run lên trong lòng. Ý thức được chính mình lại suýt chút nữa bị người chăn ngựa mang cùng hai vị nguyên lão chống lại. Không khỏi bỗng nhiên thức tỉnh. Nhất thời một mặt áy náy nói. Khoảng thời gian này sự tình xác thực nhiều lắm. Ta có chút không phân rõ chính phụ. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão còn xin không nên phiền lòng. Nếu Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão đã đem việc này điều tra rõ. Sự tình chính là tiệt hư câu kết tạo hóa huyền môn gây nên. Như vậy ta vâng theo hai vị nguyên lão ý kiến. Đem tiệt hư giao cho Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão ngươi xử trí. Tông chủ. Không thể a, thiếu gia đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông trên dưới trung thành tuyệt đối. Từ không hai lòng, điểm này các ngươi từ nhỏ nhìn hắn lớn lên lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Lại không nói Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão bị tập kích một chuyện đến cùng là đúng hay không? Thiếu gia câu kết tạo hóa huyền môn gây nên. Coi như là, Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão đây không phải là bình yên vô sự. Không có chịu đến cái gì quá lớn tổn thương sao? Nếu Thanh Khư trưởng lão không việc gì, cần gì phải vì vậy mà làm lớn chuyện, tổn hại chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông một đại thiên kiêu a. Mã Phó nhìn thấy Tả Côn Lôn tông chủ cũng đã làm ra nhượng bộ. Nhất thời hoảng rồi, vội vã cầu xin hô to. Không có chịu đến cái gì quá lớn tổn thương. Thanh Khư lên trước, mang trên mặt một tia ý lạnh. Người đã cảm thấy ta cũng không có bị cái gì quá lớn tổn thương. Như vậy, ta liền đem ta lúc đó bị công kích ở hai người các ngươi trên người gây một lần. Nếu như hai người các ngươi có thể không chết, chuyện hôm nay liền như vậy bỏ qua làm sao? Này, chấm ngoặc kép, Mã Phó nhìn Thanh Khư, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Hai người bọn họ làm sao có thể đủ cùng Thanh Khư so với? Mặc dù hắn không biết thiếu gia nhà mình đến tột cùng để bao nhiêu tạo hóa huyền môn cao thủ tiềm nhập Hỗn Nguyên Tiên Tông phúc địa đánh giết Thanh Khư, nhưng liên tưởng đến Thanh Khư lúc trước chiến tích, cái đội hình này liền tuyệt đối sẽ không thấp hơn ba vị trở lên chân nguyên cảnh cường giả. Đáng tiếc, không chờ hắn tới kịp đáp lời, Thanh Khư đã trước tiên mở miệng, không nói lời nào. Cái kia ta liền khi các ngươi thầm chấp nhận. Ta ở tạo hóa huyền môn bốn đại chân nguyên cảnh, tám đại hiển thánh cảnh cường giả vây giết lúc đợt công kích thứ nhất, bắt nguồn từ Hoàng Long hiện ra Thanh Long thánh thể lúc sinh diệt thần phong. Hắn lúc đó sử dụng thần thánh thuật, đem tự thân cảnh giới tăng lên tới hóa cảnh cấp độ. Ở ta thôi sán vĩnh hằng dưới sự công kích đem sinh diệt thần phong ngưng tụ thành một chút. Xé rách ta lấy kim ô thần thể lấy ra thôi sán vĩnh hằng bộc phát ra sức mạnh. Đưa cho ta trọng thương. Ta mô phỏng không ra sinh diệt thần phong. Đối với cửu thiên cương phong còn có một chút giải. Như vậy đòn thứ nhất liền dùng cửu thiên cương phong đến thay thế đi. Thanh Khư thái thượng, trưởng lão không thể, chấm ngoặc kép, Mã Phó nghe được Thanh Khư nói trong lòng run lên một cái. Vội vã hô to muốn ngăn cản. Có thể Thanh Khư nhưng là sắc mặt bất biến. Trực tiếp vẫy tay ép một chút. Một đạo tương đương với tầm thường hiển thánh cảnh cường giả một đòn toàn lực giống như chân khí. Bị hắn áp xúc thành tương tự với cương phong giống như cương khí. Nhắm Mã Phó cắt chém đi. Mã Phó mặc dù là một vị thanh minh cảnh cường giả, nhưng như thế nào chống đỡ được Thanh Khư này ngưng tụ cương khí một đòn. Dù cho hắn ngay lập tức sử dụng mình 6 cấp thần binh, 5 cấp áo giáp, có thể cả người vẫn cứ như yếu ớt đậu hũ giống như vậy. Bị nháy mắt cắt chém số tròn 10 khối. Tại chỗ chết thảm. A, nhìn thấy Thanh Khư lại không chút do dự tại chỗ đem Mã Phó chém giết. Tiệt Hư nhất thời phát sinh hoảng sợ kêu gáo. Liên tục bay ngược. Không, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tiệt Hư như thế không thể tả. Tả Côn Lôn cùng với còn lại hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời nhíu nhíu mày đầu. Lúc trước ngươi đã có câu kết tạo hóa huyền môn đến đây hại dũng khí của ta, dĩ nhiên là nên có đối. Mặt hôm nay kết quả giác ngộ. Thanh Khư nói. Trực tiếp phất tay. Ở ta chống lại Hoàng Long đợt công kích thứ nhất sau, hắn mang đến 8 vị hiển thánh cảnh cường giả đồng thời hiện ra chiến thể. Đối với ta tiến hành rồi tập hỏa giống như vòng thứ 2 công kích. Ta không cách nào một lần mô phỏng trong đó 8 người công kích. Như vậy, liền mô phỏng một người trong đó công kích. Chỉ cần ngươi có thể đủ đỡ. Coi như ngươi qua cửa ải này. Chấm ngoặc kép. Không. Tiệt Hư kinh hoàng hô to. Khắp toàn thân run lẩy bẩy. Quay về Tả Côn Lôn vội vã hô to. Tông chủ. Cứu ta a! Ta cũng không dám nữa. Từ nay về sau ta nhất định vâng theo tông chủ mệnh lệnh. Cẩn trọng thay chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông làm việc. Tông chủ cứu ta a! Tả Côn Lôn hơi dương ra miệng. Muốn nói gì? Nhưng cân nhắc đến Đường Huân. Nguyên bối hai vị nguyên lão thái độ. Nhưng là một câu nói cũng không nói được miệng. Thanh Khư vận chuyển chân khí hóa hư pháp, trực tiếp đem tự thân nóng rực kim ô chân khí ngưng tụ ra. Một chưởng đè xuống, kèm theo một luồng cuồn cuộn sóng năng lượng ngưng tụ thành một bàn tay lớn. Hắn càng là dựa vào chân khí bản thân chưa từng hiện ra kim ô thần thể, đánh ra gần như tầm thường phổ thông chiến thể một kích công kích. Ta không có thể chết ở chỗ này. Tương lai của ta là muốn tu thành côn bằng chiến thể kế thừa Hỗn Nguyên Tiên Tông tông chủ nhân vật. Tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Tiệt Hư sợ hãi quát to một tiếng. Trên người thần thánh thuật khí tức bạo phát. cả người phảng phất lưu quang giống như vậy, liền muốn trốn khỏi nơi đây. Nhìn dáng dấp ngươi là không muốn bé ngoan chịu đựng ta bị qua công kích. Vậy coi như không trách ta. Thanh Khư vừa dứt lời, cái kia đánh ra mà xuống cự trưởng càng là bỗng nhiên hóa thành một vị kim ô bóng mờ. Dù cho chỉ là bóng mờ, có thể ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng vẫn là nháy mắt đuổi theo Tiệt Hư. Đem Tiệt Hư hộ thân áo giáp bắt thành phấn vụn. Ngay cả là một vị nguyên lão lưu cho hắn hộ thân phù lục ở Thanh Khư một chảo này bên dưới cũng là không có bất kỳ tác dụng. Kèm theo một trận nổ vang, Tiệt Hư cả người bị trộm kim ô bóng mờ xé thành phấn vụn. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,